cũng là 7 đại tông môn nội bộ ở giữa một trận chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Vô, có thể nói là 7 đại tông môn thiên tài bên trong. Gần với kiếm trảm tiên nhân vật. Nói như vậy, 7 đại tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cơ hồ đại bộ phận điểm võ giả đều chọn là kiếm trảm tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nếu là nói ai có thể chống lại kiếm trảm tiên, đó chính là Hoang Vô. Hoang Vô thực lực cũng là không thua kém một chút nào kiếm trảm tiên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối thủ của hắn, Tinh Tuyền Thanh, ngược lại để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Tinh Tuyền Thanh là top 8 bên trong duy nhất một nữ tử tại cửu vực bên trong. Bình thường cường đại thiên tài nữ tử, cực kỳ hiếm thấy, huống chi là đủ để đứng tại cửu vực chi đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tinh Tuyền Thanh là Thiên Xu Điện đệ tử, một thân công pháp cực kỳ quỷ dị, bất quá, bàn về thực lực tới nói, vẫn là Hoang Vô chiếm cứ một chút ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Vô cảnh giới đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ bát trọng, chí thiên chi cảnh, mà Tinh Tuyền Thanh thì là sinh tử đài giai đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh, cấp bậc này thiên mới đối chiến, muốn vượt cảnh giới chiến đấu, đánh bại đối thủ, cơ hồ là có chút làm đến sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Sở Phong Miên cùng Ma Đế, hai cái này yêu nghiệt bên ngoài, tại lần này cửu vực thiên tài chiến bên trong, vẫn chưa có người nào có thể làm đến bước này. Tuyền Thanh, không nghĩ tới ngươi thế mà tới mức độ này đến. Nếu không phải cái này bảng chi vị, ta nhất định phải đạt được. Ta ngược lại thật ra muốn để ngươi lần này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Vô nhìn xem Tinh Tuyền Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ si mê. Tinh Tuyền Thanh, danh xưng cửu vực đệ nhất mỹ nữ. Tiếng lành đồn xa, nghe đồn rằng, liền ngay cả 7 đại tông môn bên trong rất nhiều thiên tài đều đang theo đuổi cùng nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, cái này Hoang Vô, vậy là một cái trong số đó. Không cần ngươi để, ai thắng ai thua, đều bằng bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Tuyền Thanh trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Mặt không biểu tình, tại nàng mở miệng thời khắc, chính là thân hình trực tiếp động. Đột nhiên một tay chỉ hướng lên bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chúng nhân còn không có lý giải cái này Tinh Tuyền Thanh cử động một khắc, đầy trời tinh thần đột nhiên rơi xuống. Cái này từng khỏa tinh thần trống rỗng xuất hiện, đối Hoang Vô trực tiếp rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Thiên Xu Điện công pháp. Tinh tượng chi đạo, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tinh Tuyền Thanh xuất thủ, liền ngay cả một chút hoàng giả đều nhìn không ra một cái nguyên cớ. Thiên Xu Điện, cho tới nay đều là lấy thần bí chứ danh. Võ giả tầm thường, đụng phải Thiên Xu Điện đệ tử, chỉ sợ là căn bản là không có cách lý giải đối phương thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Hoang Vô lại là lộ ra thành thạo điêu luyện. Hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên cùng Thiên Xu Điện đệ tử giao thủ. Bọn họ 7 đại tông môn bên trong thiên tài, cũng chỉ có lẫn nhau giao thủ. Đối Tinh Tuyền Thanh thủ đoạn, hắn cũng không xa lạ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Hoang Vô dưới chân, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, biến thành một đầu cổ lão đại đạo, Hoang Cổ Đại Đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Vô Hoang Cổ Đại Đạo, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua cái khác hoang cổ môn đệ tử ngưng tụ ra đến,